Chương 467. Đồ xương. Chương 467. Đồ xương. Ngươi là ai? Vì sao bước vào Bạch Cốt giới? Đứng ở Cốt Sơn bên trên, thân ảnh màu đen ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư, sâm bạch bạch cốt chưa từng há mồm. Bây giờ nó đã là một bộ bạch cốt, không có đầu lưỡi cùng dây thanh, liền xem như há mồm cũng không hề có tác dụng. Cho nên nó chỉ là nhìn xem Tống Thanh Thư, thân thức chấn động, thế là Tống Thanh Thư trong đầu liền nghe được kia dọa người thanh âm. Thanh tiên một đường người qua đường. Tống Thanh Thư đồng dạng đứng tại đống xương trắng bên trên, nhìn thẳng nhìn cách đó không xa thân ảnh màu đen, mở miệng hờ hững nói: "Nghe được thành tiên một đường mấy chữ này thời điểm, cô kia toàn thân đen nhánh khung xương không khỏi dừng lại. Sau đó tại nó phát ra trong thần thức liền dẫn lên cười nhạo chế nhạo cảm xúc. Ha ha ha. Nhiều nhất bất quá là nửa bước nguyên anh ngũ trọng cảnh có thể thấy được tồn tại, cũng dám đi đến thành tiên con đường. Nói cho ngươi đi, nghĩ ngươi loại tồn tại này, tại thành tiên trên đường cũng chỉ có thể là thây nằm một bộ. Ta Bạch Cốt giới làm thành tiên con đường điểm xuất phát chỗ, người mạnh nhất đã là hóa thần cảnh nhất trọng, ngươi cũng đã biết tiên lộ cuối tồn tại đáng sợ cỡ nào." Tống Thanh Thư thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là khóe miệng dương lên một vòng nhẹ nhàng ý cười. "Đáng sợ cỡ nào?" Màu đen khung xương hờ hững, viễn siêu hóa thần cảnh, thậm chí có mấy người đã đạt tới chân thần một cảnh, thần hỏa nhóm lửa, vấn đỉnh tu đạo đỉnh phong, vô địch mở giới. Kim đan sau nguyên anh, nguyên anh sau hóa thần sau thần quang sau chân thần đến chân thần một cảnh tồn tại, tu vi đã vượt xa tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Lật tay thành mây, lật tay thành mưa, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Nếu là nguyện ý, chân thần một cảnh cường giả đã có thể khai sáng đại thiên thế giới, thực lực cực mạnh người, còn có thể đạt được phong thần xưng hô. Mà cổ chi đại đế người thừa kế, đều không ngoại lệ đều là tại những này bị thế giới phong thần cường giả ở giữa sinh ra. Nói cách khác, Tống Thanh Thư nếu là muốn trở thành Minh Thiên Đế chặt gỡ giúp bên trong bảy viên một viên, tối thiểu nhất hắn tiến vào chân thần cảnh, lại bị thế giới này thừa nhận vì hắn phong thần. Nhưng này chút, dù sao cách Tống Thanh Thư vẫn là quá mức xa xôi. Với hắn mà nói, lại ổn định chút tu vi, sau đó lại đem một thân thực lực nhanh chóng tăng lên, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Vừa nghĩ đến đây, Tống Thanh Thư nhìn về phía cái kia màu đen khung xương trong mắt tràn đầy đối với chiến đấu khát vọng. Ngươi nói Bạch Cốt giới người mạnh nhất hóa thần cảnh nhất trọng, như vậy ngươi như thế nào? Màu đen khung xương, ta là được. Nói xong, Tống Thanh Thư thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, bay lượn đến màu đen khung xương trước mặt, nâng quyền đả đi. Màu đen khung xương mặc dù tự nhận là mình là hóa thần cảnh nhất trọng cao thủ tuyệt thế, đáng tiếc nó cũng không hiểu lợi dụng thiên địa nguyên khí quy tắc. Thế là nó chỉ có một bộ vô cùng bền bỉ thân thể, nhưng không có cái gì chiến đấu bản lĩnh, càng không hiểu được bí pháp gì. Tại cùng Tống Thanh Thư trong quyết đấu sinh tử, màu đen khung xương cũng chỉ biết có dùng xương cốt của mình quyết chiến. Nguyên Anh cùng hóa thần chiến lệnh, ta hiện tại liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Màu đen khung xương nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên màu mực như đêm năm đấm tựa như chớp giật đối Tống Thanh Thư năm đấm đập tới. Một tiếng ầm vang đông lôi trầm đục. Cố kiếm màu đen khung xương hữu quyền cùng Tống Thanh Thư quyền trái hung hăng chạm vào nhau. Xuy. Cái kiếm màu đen khung xương hữu quyền bên trên nứt ra vô số nhỏ bé khe hở nhưng vẫn như cũ kiên cố, chưa từng vỡ nát. Thiên lôi. Tống Thanh Thư quyền trái mở ra, hóa quyền vị trưởng, một bên dẫn động thiên khung lôi đỉnh một bên hung hăng đập xuống tại màu đen khung xương trên thân. Oeng. Một đạo so sơn nhạc còn tráng kiện lôi đỉnh trùng điệp đánh rất tại màu đen khung xương trên thân. Một cái vô cùng đáng sợ trưởng ý đồng thời ấn rơi vào khung xương trên thân. Sau đó cái kiếm màu đen khung xương trực tiếp vỡ vụn nửa người. Hóa thần cảnh xương thân cánh tay phải hóa thành giới phấn. Ừm, thật cứng rắn, sống sờ sờ thụ ta một cái thiên kiếp trưởng còn không có chết đi như thế, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Tống Thanh Thư thân hình hóa thành một trận thanh phong, phiêu tán rút lui mấy chục trượng, hắn nhìn xem kia trở nên vô cùng phẫn nộ khung xương mở miệng lời nói. Nhỏ yếu nguyên anh tu sĩ, ngươi đắc tội ta, ta muốn đem nguyên thần của ngươi xé rách, để ngươi trở thành Bạch Cốt đại quân một viên. Màu đen khung xương gắt gao đến nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, vô cùng phẫn nộ mà hống lên đến hóa thần một cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thường nhân khó có thể tưởng tượng uy năng. Liền xem như màu đen khung xương cái này không mang theo bất luận cái gì đại đạo ba động gầm rú, nhưng cũng giống sập từng tòa cốt sơn, xé rách trên bầu trời kia nặng nề mây bay. Nghe màu đen khung xương tiếng giống giận này, đứng ở Bạch Cốt giới bên trong bát phương khắp nơi rất nhiều bạch cốt sinh vật đồng thời cùng lúc quỳ xuống. Dập đầu hướng cái kia màu đen khung xương run rẩy cùng bái, tất cả đều nơm nớp lo sợ, bị kia đến từ thượng vị giả đáng sợ khí tức áp chế khó mà động đậy một chút. Bất quá là một bộ đặc thù điểm xương khô, lại quả thật tu luyện đến hóa thần cảnh nhất trọng, đây chính là sinh mệnh kỳ tích sao? Vẫn là nói, đây là thế giới này thiên đạo chỗ nhưng Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm kia phẫn nộ cuồng hống màu đen khung xương, hờ hững mở miệng lời nói, đối màu đen khung xương cùng thế giới này thiên đạo sinh ra lớn lao hứng thú. Hạo đạo pháp tắc là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian. Nó cường đại nhất, không thể lý giải, liền xem như đại đế cũng không biết nó vì sao mà sinh, tràn đầy thần bí. Gầm thét hoàn tất, kia toàn thân đen nhánh, xương cốt giống như là như mặc ngọc màu đen căm tức nhìn Tống Thanh Thư trên người địch ý hóa thành vô tận sát ý, lập tức nó nổi giận gầm lên một tiếng đạp nát dưới thân cốt sơn, vọt lên tận trời, lại lấy nhục thân làm kiếm hướng Tống Thanh Thư vọt tới. Đang Tống Thanh Thư nhìn xem đối cái kia màu đen khung xương, toàn lực huy quyền một kích, làm vỡ nát nó còn sót lại nửa người bên trái. Rắc một tiếng, Tống Thanh Thư lôi đỉnh xuất thủ lại lần nữa đem nó cổ vặn gãy, đem màu đen khung xương đầu lâu hái xuống, gọn gàng. "Chủ nhân." Theo Tống Thanh Thư xuất thủ tiêu diệt cái kia màu đen khung xương, kia lập thân cùng khắp nơi vô tận bạch cốt, nhao nhao không hẹn mà cùng đối với lấy Tống Thanh Thư vị trí chỗ ở quỷ sát xuống dưới. Bọn chúng toàn thân tất cả đều đang run rẩy, đối Tống Thanh Thư phát ra từng cỗ vô cùng kích động thần thức thanh âm, hô to Tống Thanh Thư vị chủ nhân. Thần bí thế giới, đặc biệt thiên đạo pháp quy, không được. Ta nhất định phải nhìn rõ ràng. Tống Thanh Thư liếc nhìn khắp nơi, nhìn xem những cái kia cùng bái tại Cốt Sơn hạ cốt linh, nỗi lòng vô cùng bình tĩnh, không có một tia vui vẻ. Tống Thanh Thư ngồi xếp bằng tại một tòa cốt sơn bên trên. Mệnh Nguyên Thần tiểu nhân đem màu đen bên trong xương sọ đại đạo khí tức kéo ra, cung cấp mình có thể chăm chú quan sát. Từng đầu, từng sợi thiên đạo quy tắc xen lẫn, tạo thành cái này đoàn nhảy vọt quỷ hỏa. Sắc thực tới nói, cái này đoàn quỷ hỏa cũng không phải là cái gì chân hỏa, mà là từng đoạn lạc ấn, là lấy đạo đạo trật tự dây xích tạo thành thiên đạo pháp quy. Nhìn xem cái này vô cùng đặc biệt quy tắc quỷ hỏa, Tống Thanh Thư không khỏi chấn động trong lòng. Lập tức Tống Thanh Thư mở miệng đối hệ thống lời nói, mở ra quét quét qua, quét hình cái này đoàn quỷ hỏa, đến tột cùng là bực nào tồn tại, ta nhất định phải làm cái minh bạch. Theo Tống Thanh Thư vừa dứt tiếng, tại Tống Thanh Thư trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngay tại này quỷ hỏa quét hình bên trong, quét hình tiến độ 20%, mời túc chủ kiên nhận chờ đợi. Chương 468, tiến cấm địa. Chương 468, tiến cấm địa. Tống Thanh Thư xếp bằng ở trắng ngần bạch cốt tạo thành ngọn núi bên trên, hưởng thụ lấy ngàn vạn cái bạch cốt ở dưới ngọn núi dập đầu cùng kính bái âm thanh. Nhưng mà Tống Thanh Thư lại ngay cả ghé mắt một xem đều chẳng muốn, bởi vì hắn ánh mắt đang bị chính hắn trong tay đoàn kia quỷ hỏa một mực hấp dẫn lấy, không thể rời đi dù là một chút. Lại chuẩn xác điểm tới nói, kỳ thật cũng không thể xem như quỷ hỏa hấp dẫn lấy Tống Thanh Thư ánh mắt. Phải nói là cái này đoàn quỷ hỏa ở trong khiêu động đại đạo quy tắc đối Tống Thanh Thư sinh ra vô cùng lực hấp dẫn cực lớn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngay tại này quỷ hỏa quét hình bên trong, quét hình tiến độ 30%, mời túc chủ kiên nhận chờ đợi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngay tại này quỷ hỏa quét hình bên trong, quét hình tiến độ 40%, mời túc chủ kiên nhận chờ đợi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngay tại này quỷ hỏa quét hình bên trong, quét hình tiến độ 50%, mời túc chủ kiên nhận chờ đợi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngay tại này quỷ hỏa quét hình bên trong, quét hình tiến độ 99%, mời túc chủ kiên nhận chờ đợi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, quỷ hỏa quét hình phân tích hoàn tất, hiện đem quét hình cho ra số liệu phân tích truyền tống đến túc chủ trong đầu. Theo Tống Thanh Thư trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở đến, trong đầu của hắn lập tức tràn vào một đống lớn có quan hệ cái này đoàn quỷ hỏa sự tình. Bao quát cái này đoàn quỷ hỏa chủ nhân trước người ký ức, cũng đều từng cái tràn vào Tống Thanh Thư trong đầu. Tại tinh tế thể hội hồi lâu sau, Tống Thanh Thư mới chậm rãi mở ra cặp mắt của hắn. Lúc này kia mỗi một sợi nhảy lên chấp hiện quỷ hỏa đều biến thành đại đạo quy tắc thân tắc, xuất hiện tại cặp mắt của hắn bên trong. Thiên đạo thiếu sót nghiêm trọng, mặc dù cái này đoàn quỷ hỏa ở trong có sinh mệnh pháp tắc tồn tại, nhưng cũng là dị dạng chi vật. Tống Thanh Thư yên lặng cảm thụ được quỷ hỏa bên trong đại đạo quy tắc, lắc đầu, hờ hững mở miệng lời nói. Khác biệt thế giới, khác biệt thiên đạo pháp quy đều là khác biệt tồn tại. Mà dựa theo thiên đế chặt gỡ giúp bên trong đại đế nói tới, lĩnh hội loại này thiên đạo pháp quy đều là hữu ích tại tu sĩ tăng lên tự thân tu vi chuyện trọng yếu. Thế là Tống Thanh Thư tại Bạch Cốt Sơn trên đỉnh một bản chân chính là dòng dã một ngày một đêm thời gian. Tại một ngày này một đêm bên trong, Tống Thanh Thư một mực tại suy tư một việc, đó chính là như vậy dị dạng sinh mệnh pháp tắc đến tuột cùng người khác khai sáng, vẫn là tự nhiên hình thành. Đại đạo pháp tắc thần liên xen lẫn, thiên đạo quy tắc quyết tán, cuối cùng thần liên cùng thiên đạo quy tắc hỗn hợp, liền trở thành một đoàn quỷ hỏa. Quỷ hỏa sống ở thi cốt bên trong, liền hóa thành sinh mạng thể, đây chính là sinh mệnh ở giữa bí mật lớn nhất. Thế nhưng là cứ việc Tống Thanh Thư giải đọc đến một bước này, hắn vẫn như cũ có nhiều chỗ không hiểu nhiều lắm. Dù sao người không phải thi cốt, giữa hai bên thật nhiều chỗ khác biệt, có lớn vô cùng khác nhau cất ở đây giữa hai bên. Mà giải đọc trong đó cả hai quan hệ, mang cho Tống Thanh Thư chính là vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Vừa nghĩ đến đây, Tống Thanh Thư không nóng không nổi, dùng tâm đi phân giải lấy đại đạo thần liên, đi xem hiểu kia quy tắc dị dạng sinh mệnh pháp tắc. Ngay tại Tống Thanh Thư không biết tính tọa bao lâu sau, tại trong chớp mắt, Tống Thanh Thư trong hai mắt tràn đầy vô cùng sáng chói linh quang tránh không có. Tại khổ tư không biết bao lâu về sau, Tống Thanh Thư rốt cục hiểu được vô số có quan hệ sinh mệnh không chọn vẹn áo nghĩa. Một cú mạnh mà hữu lực khí tức từ Tống Thanh Thư lồng ngực chỗ hiện lên mà ra, chạy về Tống Thanh Thư toàn thân. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã ngộ được không chọn vẹn sinh mệnh thiên đạo pháp tắc độ hoàn hảo 30%. Phải chăng để hệ thống bắt đầu chủ động học tập sinh mệnh thiên đạo pháp tắc, đền bù thiên đạo không chọn vẹn bộ phận? Ngay tại Tống Thanh Thư còn không có làm rõ ràng thân thể của mình kia cỗ sinh mệnh khí tức đến tuột cùng là cái gì thời điểm, hệ thống kia cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang ở Tống Thanh Thư bên tai, vì Tống Thanh Thư mang đến một chút kinh hỉ. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cái này nhìn như giết thời gian cử động, lại làm cho mình học tập đến không chọn vẹn sinh mệnh pháp tắc. Trong lúc nhất thời, hắn đối với sinh mệnh đại đạo lý giải sâu hơn không ít. Ngay tại Tống Thanh Thư muốn để hệ thống tự chủ học tập thời điểm, tại đoàn kia nhảy lên không chừng quỷ hỏa chỗ sâu, Tống Thanh Thư đã nhận ra một đạo phi thường có ý tứ tin tức. A, cái này màu đen khung xương vừa mới lừa dối chẳng qua là hù dọa ta mà thôi. Nguyên lai tại cái này bạch cốt giới kia chỗ sâu nhất bạch cốt trong nước, có một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tồn tại đáng sợ. Cái kia đáng sợ tồn tại sống ở chân trời, mà cái này hóa thần nhất trọng cảnh giới hắc khung xương đều cảm thấy sợ hãi, xưa nay không dám tiếp cận. Đến tận đây, Tống Thanh Thư đột nhiên hào hứng nổi lên. Hắn thậm chí ngay cả tu bổ sinh mệnh pháp tắc sự tình đều tạm thả một bên, hưng phấn vô cùng tìm kiếm lên kia cường giả bí ẩn. Chí thượng lần lôi đỉnh thần điện một trận chiến về sau, ta thật lâu không có gặp được bất luận cái gì có thể để cho ta cảm thấy ra đầu tê dại đối thủ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tống Thanh Thư một bên dựa theo đoàn kia quỷ hỏa bên trong chỉ dẫn hướng cái kia đáng sợ tồn tại bay đi, một bên mỉm cười nhỉ non mở miệng lời nói. Bạch cốt thế giới so mặc tà già chỗ thế giới phải lớn hơn mấy chục lần không thôi. Coi như Tống Thanh Thư thôi động thực lực hôm nay toàn lực phá không bay đi, hắn cùng bạch cốt biển khoảng cách nhưng cũng là làm hắn hao tốn không ít công phu. Hai khắc đồng hồ qua đi, Tống Thanh Thư mới đã tới bạch cốt biển bờ. Đầu tiên khắc sâu vào Tống Thanh Thư trong mắt chính là một khối to lớn vô cùng bia đá. Tống Thanh Thư xa xa nhìn thấy tấm bia đá kia về sau, liền một khắc càng không ngừng bay đến kia to lớn trước tấm bia đá. Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát phía trên chữ cổ. Trên tấm bia đá chữ cổ lấy thiên địa đại đạo pháp quy khắc thành bốn chữ lớn, cứng cáp hữu lực. Thành tiên cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Đây là tới từ thượng vị giả một loại cảnh cáo, càng là đối với tại người xâm nhập một sự uy hiếp. Tống Thanh Thư vẹn vẹn đứng tại tòa này trước tấm bia đá, liền cảm thấy có khắp như nước thủy triều biển sát khí đối với hắn mãnh liệt mà tới. Trong lúc nhất thời, Tống Thanh Thư cảm giác mình giống như trong biển lục bình, lúc nào cũng có thể sẽ sóng lớn đả diệt. Bạch cốt giới bên trong khắp nơi đều là bạch cốt, thậm chí ngay cả núi đều là từ từng đống bộ xương chồng chất thành, khó được nhìn thấy một tấm bia đá lại là như thế cường đại khiếp người. Tống Thanh Thư nhìn xem bia đá, trong lòng kinh dị vô cùng, cường đại như hắn, tại bia đá trước mặt đều cảm nhận được một loại vô cùng đáng sợ áp lực. Có thể nghĩ, lấy thiên địa đại đạo làm bút mực tại trên đó khắc chữ người là khủng bố cỡ nào. Tống Thanh Thư đứng sừng sững ở trước tấm bia đá, chăm chú quan sát. Bên này cũng có chữ viết. Tống Thanh Thư thuận bia đá một mực nhìn xem đến, đột nhiên phát hiện không giống với trên tấm bia đá văn tự những chữ khác thể. Thành tiên một đường người chớ sông này cấm địa. Đây là những người tu đạo thường dùng nhất tiểu chữ, nghĩ đến là vì cáo chi đi đến thành tiên con đường hậu nhân nhất định phải chú ý cẩn thận. Không muốn tự mình đi vào nơi đây có khó có thể tưởng tượng đại hung hiểm tồn tại. Cấm địa. Hừ, ta Tống Thanh Thư trên trời dưới đất, đi đâu không được. Tống Thanh Thư nâng lên quyền đến, một quyền vỡ nát bia đá, sau đó cùng tiếng một tiếng, nhanh chân hướng cái gọi là trong cấm địa đi đến. Chương 469. Ô Nhật khởi Bạch Hải. Chương 469. Ô Nhật khởi Bạch Hải. Bạch cốt biển bờ bia đá vô cùng kiên cố. Từ trên người nó phát tán ra một chút màu xanh biếc, có thể đủ nhìn ra bằng đá kiên cố cùng bất hủ. Giống như vậy bia đá, liền xem như Nguyên Anh cựu trọng đỉnh phong tu sĩ kim toàn lực cũng chưa chắc có thể đánh nát. Thế nhưng là trước mặt Tống Thanh Thư, tấm bia đá này lại là như thế yếu ớt. Yếu ớt đến Tống Thanh Thư vẹn vẹn tùy ý giơ lên một quyền, giống như thiên kiếp như lôi đình ánh kích mà ra. Yếu ớt đến Tống Thanh Thư nắm đấm còn không có chạm đến bia đá kia, chỉ là ra quyền phong. Tại quyền phong trước mặt, bia đá kia liền trực tiếp vỡ nát thành vô số giới phấn, tiêu tán tại trong gió mát. Xong người hẳn phải chết. Hừ. Tống Thanh Thư nhìn xem đổ sụp trên mặt đất một chút mảnh đá cười lạnh. Sau đó Tống Thanh Thư trực tiếp lưu tinh nhanh chân bước vào bạch cốt trong biển, chưa từng lo lắng cùng sầu lo nửa phần. Tiến biển không lâu sau về sau, ánh vào Tống Thanh Thư tầm mắt chính là xa xa ngập trời hát vụ. Lại một cái cự đại bia đá đứng vững tại bạch cốt trong biển. Tại kia một cái khác bia đá chung quanh lờ mờ, phi thường náo nhiệt. Thanh phong dần dần lên, Tống Thanh Thư thân thể xuất hiện ở trên tấm bia đá, hắn cúi đầu, hờ hững nhìn xem vờn quanh tại bia đá cái khác rất nhiều hồn ảnh. Hồn ảnh giống như ưu linh, đây là cùng thi cốt hoàn toàn khác biệt một loại sinh mạng khác thể. Bọn chúng không có cảm giác, không có cảm giác đau cùng sợ hãi, cũng không có cảm xúc, cả đời tỉnh tỉnh mê mê, chỉ hiểu được ở cái địa phương này chẳng có mục đích du đãng. Đây là cấm địa. Người đến người nào? Ngay tại Tống Thanh Thư đánh giá chung quanh mảnh này bạch cốt biển thời điểm, tại bạch cốt biển mái vòm chìm mây phía trên truyền đến một tiếng gầm rú, giống lên một tiếng bên trong co thần niệm ba động, truyền đạt cho Tống Thanh như thế một câu ngôn ngữ. Tống Thanh Thư nghe vậy nhất quyền, một đạo màu mực thiểm điện từ Tống Thanh Thư trong tay bắn chỗ. A! Tống Thanh Thư thiểm điện phá vỡ thương khung vũ thế, trực tiếp bổ về phía trên trời cao phát ra tiếng chỗ. Sau đó trên trời cao địa phương truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức nửa cô không biết cái gì nhục thân mang theo máu tươi từ trên bầu trời vẫn lạc xuống tới. Yếu như vậy, xem ra không phải. Tống Thanh Thư lạnh lùng nhìn thoáng qua vẫn lạc nhục thân, hờ hững mở miệng nói. Nói xong, Tống Thanh Thư cũng lười tại bạch cốt trong biển tiếp lấy tìm kiếm cái gì. Hắn trực tiếp giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay có không chi ý cảnh, có không trọn vẹn sinh mệnh phát tắc, có lôi kiếp cuộn cuộn, điện quang lập lòe. Ta không muốn nói nhảm, ta là thành tiên người, ta khát vọng chiến một trận, nếu không liền ta nguyện, ta một trường này liền có thể phá hủy mảnh này bạch cốt biển. Tống Thanh Thư đứng tại trên tấm bia đá, thần sắc hờ hững như hàn băng, nhìn xem bạch cốt biển, mở miệng nói. Thật lâu, bạch cốt trong biển ngoại trừ có chút linh trí thì cốt quỷ sát phát run cầu xin tha thứ, bạch cốt trong biển không còn gì khác tiếng vang. Xem ra, không bức ngươi một chút, ngươi là không nguyện ý ra rồi. Tống Thanh Thư lạnh lùng lời nói, sau đó, trên cánh tay phải gân xanh giống như dây gai bạo khởi. Chỉ cần lại một khắc đồng hồ thời gian, Tống Thanh Thư tay phải liền sẽ xuyên qua cao trăm trượng khoảng cách, trực tiếp đập xuống đến bạch cốt trên biển. Mà cũng chính là tại thời khắc này lúc, tại Tống Thanh Thư đỉnh đầu trên bầu trời xẹt qua một đạo sáng chói cực kỳ xinh đẹp quang mang. Quang mang kia thánh khiết vô hạn, sẽ ra nặng nề vô cùng mây đen, chiếu xuống đại địa bên trên. Ngao giống. Theo quang mang kia chiếu xạ tại đại địa phía trên, trong lúc nhất thời kịch liệt tiếng nổ từ đại địa khắp nơi bên trên truyền đến. Một tiếng ầm vang, đến mại không hết cốt sơn như vậy vỡ nát nổ tung. Cốt sơn bên trên mảnh xương vang khắp nơi loạn không, vô số thi cốt sinh linh kêu thảm rãy rủa, tại quang huy bên trong phóng tới tứ phương. Trong lúc nhất thời, bát phương khắp nơi rất nhiều cốt linh hoảng sợ gào thét. Tại kia vô tận tiên quan dưới, hoảng sợ gào thét bạch cốt sinh vật hóa thành một mịn, bị triệt để tịnh hóa. Mà những cái này không có thực thể quỷ hồn tại thánh quang phía dưới giống như băng tuyết cực tốc tan rã, cuối cùng trở thành một đám mây biến mất. Kia thánh khiết tiên quang cũng chiếu xuống tại Tống Thanh Thư trên thân, thế là Tống Thanh Thư kia cứng cỏi vô cùng trên người khói xanh quần quần mà sinh. Cút. Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên, lạnh lùng cong lên, bạo hừ ra âm thanh. Thế là hư không liền vỡ vụn ra đạo đạo khe hở hóng ánh sáng lạn thánh quang không có cách nào chiếu vào khe hở bên trong, đành phải giống như nước tinh tả rơi vung hướng đại địa. Thánh quang vẩy xuống to lớn trên mặt đất, thế là một bộ lại một bộ bạch cốt sinh vật bắt đầu thống khổ kêu thảm. Thi cốt xâm bạch đầu lâu bên trong quỷ hỏa phù một tiếng dập tắt, hóa thành một sợi lại một sợi khói nhẹ phiêu tán ở chân trời cứng rắn vô cùng thi cốt thể thì từng khúc nổ tung, trở thành đầy đất màu trắng bệnh bột phấn. Kia thánh quang không thể cho Tống Thanh Thư mang đến dù là một tia đau đớn, thế là theo Tống Thanh Thư, kia thánh quang vẹn vẹn sáng chói, lại không chút nào cường đại. Thế là thánh quang tại sáng chói một chút thời gian sau trực tiếp tán lại tại mái vòm. Nhưng Tống Thanh Thư nhưng không có buông lỏng dù là một phần, bởi vì hắn biết đến từ thiên khung thánh quang nhiều nhất chỉ có thể coi là lời dạo đầu, cường giả chân chính còn tiềm phục tại Tống Thanh Thư chỗ khó mà dự liệu địa phương. Một tiếng ầm vang trầm đủ. Từ Tống Thanh Thư chỗ dưới tấm bia đá kia bạch cốt trong biển chậm rãi dâng lên một vòng ô kim sắc hạo nhật. Hạo nhật từ quy tắc ngưng tụ mà thành, to lớn vô biên, từ sau khi xuất hiện lớn lên theo gió, trong nháy mắt ép khắp bầu trời. Hạo không trung ô quang có ước vạn sợi, xen lẫn thành màu đen đại đạo thần liên, vỡ vụn hư không, chấn sập thương khung. Nguyên Anh ngũ trọng vẫn chưa tới nho nhỏ tu sĩ, cũng dám đi đến thành tiên con đường, chẳng lẽ lại bây giờ thành tiên con đường không chịu được như thế? Một cái uy nghiêm giống như thiên binh, âm lãnh như tu la thanh âm từ ô kim sắc hạo nhật ở trong phát ra. Hạo nhật bên trong tản ra đặc biệt đại đạo pháp tắc, kia là so Tống Thanh Thư vừa mới lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc còn muốn hoàn chỉnh sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc ảnh hưởng đến nặng nề mây đen, trong lúc nhất thời mây đen sôi trào không thôi ở trên vòm trời lan lộn, giống như là từng đầu to lớn vô cùng hắc long. Tống Thanh Thư mở ra trong đầu quét qua. Hệ thống, giúp ta nhìn xem thứ này đến cùng là cái gì. Hệ thống máy móc tiếng vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngay tại phân tích quét hình bên trong, quét hình tiến độ 5%, còn xin túc chủ kiên nhận chờ đợi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngay tại phân tích quét hình bên trong, quét hình tiến độ 10%, còn xin túc chủ kiên nhận chờ đợi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngay tại phân tích quét hình bên trong, quét hình tiến độ 20%, còn xin túc chủ kiên nhận chờ đợi. Tống Thanh Thư một bên nghe hệ thống không mang theo tình cảm thanh âm nhắc nhở, một bên trông mong nhìn về phía kia vầng mặt trời đen muốn xem thấu bản nguyên. Cái này vòng ấu kim sắc hạo nhật ở trên vòm trời có thể so với một tòa màu đen thần sơn. Khi nó treo ở trên bầu trời thời điểm, Tống Thanh Thư trên thân nổi lên áp lực vô hình, thậm chí liền thân bên trên gân cốt cũng bắt đầu run rẩy. Vì sao không nên? Ô kim sắc tồn tại nghe không được Tống Thanh Thư đáp lại, thế là tại hạo nhật bên trong phát ra tiếng gầm gừ liền càng phát kinh khủng. Theo tiếng gầm gừ mà đến, là viễn siêu hóa thần nhất trọng đáng sợ khí tức, mà lại khí tức kia bên trong còn mang theo thiên đạo uy thế, càng lộ vẻ kinh khủng. Ngươi làm đối thủ, còn có thể. Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên, hài lòng cười một tiếng. Tống Thanh Thư cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm đối với mình ra thiên cái địa mà tới đi vào nguyên anh nửa bước ngũ trọng cảnh lâu như vậy, đây là Tống Thanh Thư lần thứ nhất cảm nhận được khó giải quyết. Thế là Tống Thanh Thư hài lòng cười một tiếng, nhỉ nó nói. Chương 470, hiện thân. Chương 470, hiện thân. Tống Thanh Thư đứng vững trong mây trên tấm địa đá, cuồng phong dần dần lên, chân trời tràn ngập không hiểu màu trắng. Tại Tống Thanh Thư dưới thân kia đại địa bên trên là vô tận sương khô, giống như bị đóng băng mấy tháng sông Hải Hà Lưu. Trong lúc nhất thời, hạo địa chi ở giữa trắng ngần tái nhợt, tuyết hoàn toàn mờ mịt, sương khô hóa thành phần trăm trông không đến cuối cùng, lan tràn đến thiên địa chỗ giao hợp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngay tại phân tích quét hình bên trong, quét hình tiến độ 50%, còn xin túc chủ kiên nhận chờ đợi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngay tại phân tích quét hình bên trong, quét hình tiến độ 60%, còn xin túc chủ kiên nhận chờ đợi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngay tại phân tích quét hình bên trong, quét hình tiến độ 80%, còn xin túc chủ kiên nhận chờ đợi. Theo hệ thống nhắc nhở thanh âm tại Tống Thanh Thư trong đầu liên tiếp, ở trong mắt Tống Thanh Thư, kia toàn thân ô kim sắc hạo nhật trở nên càng ngày rõ ràng. Tựa hồ, cách xé mở kia vòng ô kim sắc hạo nhật trên người thần bí, chỉ kém lại một hơi thời gian mà thôi. Nguyên Anh cảnh đáng thương tiểu gia hỏa, ngươi vừa mới đang nói cái gì chuyện hoang đường a? Nếu như ngươi là thật có kia phần dũng khí, vậy ngươi thì lập lại lần nữa. Ô kim sắc hạo nhật bên trong kia cường đại tồn tại nghe được Tống Thanh Thư ngôn ngữ nỉ non, nghi hoặc vô cùng mở miệng, mang theo cười nhạo nói do nói. Tống Thanh Thư cười lạnh, ta nói, ngươi làm đối thủ của ta, coi như phù hợp. Theo Tống Thanh Thư ngôn ngữ âm thanh rơi xuống, tại ô kim sắc hạo nhật bên trong lập tức truyền ra một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng cười to. Ha ha ha ha. Trận này tiếng cười xé nát trên trời cao kia nặng nề vô cùng mây đen, để Tống Thanh Thư nguyên thần tiểu nhân cảm thấy vô cùng phiền chán, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát vỡ lạc. Có gì đáng cười? Tống Thanh Thư con qua tay đi, tại trong cuồng phong nạo nghễ mà đứng, lạnh lùng vô cùng mở miệng nói, ta cười sự cuồng vọng của ngươi. Bất quá là nguyên anh ngũ trọng đáng thương tu sĩ, ta nếu là nguyện ý lật tay liền có thể diệt sát. Dạng này ngươi, thế mà cũng dám như thế nói lớn không ngượng, nói ta làm đối thủ của ngươi coi như phù hợp. Tiểu gia hỏa, ngươi biết ta mạnh bao nhiêu a? Một lời đến tận đây, kia ô kim sắc hạo nhật bên trong tồn tại hừ lạnh lên tiếng. Theo cái này âm thanh hừ lạnh phát ra, một trận cực kỳ đáng sợ đại đạo ba động chấn động tại vùng hư không này bên trong, mang theo tương đối hoàn chỉnh sinh mệnh pháp tắc khí tức giống như thủy triều liền nhào về phía Tống Thanh Thư. Mạnh cỡ nào? Tống Thanh Thư phía sau hai tay nắm chặt, trên đó nổi gân xanh, nhưng hắn trên mặt nhưng vẫn là mang theo phong khinh vân đạm ý cười lời nói. Theo Tống Thanh Thư xem thường, giữa thiên địa đột nhiên ầm ầm một tiếng, lôi quang lóe lên bốn phía. Thế là giữa thiên địa có một đạo vô cùng đáng sợ khí tức hủy diệt nương theo lấy cái kia đạo lôi đỉnh, đánh tới hướng ấu kim sắc hạo nhật bên trong kia âm thanh hừ lạnh. Vâng. Trong hư không đụng nhau cả hai không hợp nhau, ấu kim sắc hạo nhật tản ra sinh mệnh khí tức cùng lôi đỉnh cũng khí tức hủy diệt cả hai trời sinh tương xung. Giữa hư không có hào quang rực rỡ loạn xạ. Dưới bầu trời pháp tắc sen lẫn không ngừng tương hỗ chôn bụi. Hư lạnh một tiếng tràn đầy vạn vật hướng vinh mạnh mẽ sinh cơ. Một tia chớp dựng dục ra trời sinh nhận chứa hủy diệt lực lượng. Vang một tiếng đông lôi chấn vang. Sinh mệnh khí tức cùng hủy diệt hết thảy thiên kiếp cùng nhau tiêu tán lái đi, mẫn diệt trong hư không ấu kim sắc hạo nhật bên trong tồn tại một kích thất bại, không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Ta mạnh bao nhiêu? Hóa thần cảnh nhị trọng đỉnh phong, hơn nữa còn nắm trong tay bạch cốt giới thiên đạo quy tắc, một thân thực lực có thể so với hóa thần tam trọng cường giả. Ta là đã cường đại đến cần ngươi đi ngưỡng vọng tồn tại, tiểu gia hỏa, ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Tống Thanh Thư nghe vậy, cười lạnh. Đã như vậy cường đại, vì cái gì chỉ có điểm ấy thủ đoạn? Ô kim sắc hạo nhật bên trong tồn tại nghe vậy, nổi giận mở miệng quát. Vừa mới vậy chỉ bất quá ta chỉ là ngẫu nhiên nguyên thần xung kích mà thôi. Tiểu bối, ngươi chớ nên đắc ý, lợi hại, liền tiếp lấy ta cái này một sát chiêu. Nói xong, ô kim sắc hạo nhật thăng đến mây đen bên trong, xé mở một phương không gian. Lập tức có một mảnh đại đạo thần ngấn từ ô kim sắc hạo nhật bên trong ép xuống, sinh mệnh đại đạo khí tức tựa như sắt thép dây xích, vỡ vụn hư không sau hung hăng đánh về phía Tống Thanh Thư. Đại đạo xích sắt. Tống Thanh Thư nghe vậy, cười lạnh. Lập tức Tống Thanh Thư rút ra phía sau mình kiếm gãy, hàn mang sáng tắt lấp lánh. Khôn ý nhất kiếm. Tống Thanh Thư quát lên một tiếng lớn, huy kiếm chém về phía đầu kia quy tắc dây xích, kiếm ý hoành phá thiên vũ, mênh mông một mảnh, kiếm thế như sấm huyền cầu vồng. Phù một tiếng, tiếng nổ đùng đoàn vang. Kia sinh mệnh pháp tắc ngưng tụ mà thành quy tắc dây xích cắt thành hai mảnh, mẫn diệt hư không. Đại đạo quy tắc chỉ là nhỏ đòi ổ. Đón thêm ta một chiêu này. Ô Kim Sắc Hạo Nhật bên trong tồn tại nén giận kêu to một tiếng, tựa như kinh lôi liên tiếp ra tay với Tống Thanh Thư. Xoát nha. Theo một tiếng thanh thúy phá hưởng tiếng vang lên. Từ Ô Kim Sắc Hạo Nhật bên trong có một ngụm bạch cốt đao sáng lạn như ánh trăng trong ngần vọt lên, ở trên vòm trời xẹt qua một đạo cực đẹp độ cong sau. Chiếc kia trong sáng bạch cốt lưỡi dao giống như cầu vồng xuất hiếu, đối trên tấm bia đá Tống Thanh Thư phẫn nộ đập tới. Nhìn xem kia một ngụm trong sáng như trăng bạch cốt đao, Tống Thanh Thư cười lạnh, nâng lên quyền đến, kích như kinh lôi liên tiếp xuất thủ. Rầm rầm rầm. Tống Thanh Thư nắm đấm đánh nát từng mảnh hư không, lại rơi xuống kia màu trắng cốt đao từng tấc bên trên. Trong nháy mắt, Tống Thanh Thư nắm đấm liền cùng màu trắng cốt đao phát sinh hàng ngàn, hàng vạn lần va chạm đông lôi trầm đục âm thanh ầm ầm thanh bên tai không dứt. Tại vô số tiếng va chạm bên trong, thế giới này đại đạo pháp tắc đều chưa vững chắc. Tại từng tiếng cực kỳ trầm muộn oanh lôi âm thanh bên trong, kia từng tòa cao ngất ngàn trượng cốt sơn đều tại sụp đổ. Mà bạch cốt trong biển bạch cốt càng là hóa làm từng khúc bụi đất, trở thành vụn xương trắng xóa. 3. Tống Thanh Thư lấy lôi đỉnh dính độ trên tay, vô cùng phẫn nộ vung ra một quyền. Cái kia thiên khung bên trên bạch cốt đao thủ cái này vô cùng đáng sợ một quyền sau lập tức nổ tung hóa thành bột mịn. Sự cường đại của ngươi, nhìn cũng bất quá như thế. Tống Thanh Thư vung tay áo, xua tán đi đầy trời bột xương, lạnh lùng lời nói. "Giống. Lúc đầu nguyên anh cảnh giới tiểu tu sĩ, lúc đầu không muốn đối ngươi quát tháo, nhưng ngươi thật chọc giận ta." Nói xong, Tống Thanh Thư bên thai xông đến ầm ầm một tiếng vang trầm. Sinh mệnh khí tức sôi trào không thôi, Ô Kim Sắc Hạo Nhật lập tức chia năm xẻ bảy. Tại Ô Kim Sắc Hạo Nhật ở trong lập tức xông ra một đầu thần bí cổ thú. Cái này cổ thú không giống thập thần thú thánh khiết, cũng không phải thập hung thú đáng sợ. Xác thực một chút tới nói, đầu này thần bí cổ thú là một bộ bạch cốt sinh linh sinh ra huyết đủ. Tại đầu này bạch cốt sinh vật phía sau là từng cây sông lên trời cốt thứ. Cốt thứ tại âm u tia sáng chiếu dọi xuống vẫn như cũ lộ ra tuyết trắng sắc bén, phản phất nhẹ nhàng chấn động liền có thể vỡ ra cả khuôn. Cốt thứ tổng cộng có 81 căn, không bàn mà hợp thiên lý số lượng, mỗi một cây đều dài đến mấy trăm trượng, đây là một đầu Tống Thanh Thư chưa từng thấy qua kỳ dị quái thú. Hắn ngoại trừ trên người cốt thứ bên ngoài, chỉnh thể không chỉ có khổng lồ mà mạnh mẽ, thậm chí nó còn có sư hổ thân thể, còn có cá bơi lân giáp, có châu rừng sừng thú. Trung thiên chim ưng thiết trảo, lại sinh ra một đầu vô cùng to lớn cái đuôi bên trên mọc ra móc câu hướng lên trời mà đi. Diện mục thật của ngươi. Tống Thanh Thư cười lạnh, lời nói,